Chí Tôn Tiên Đạo, chương 334-336. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Tiết Lăng Vân cùng Cửu Thiên Huyền Nữ khoanh chân ngồi ở sơn động trong. Tiết Lăng Vân trong lòng biết thần tú Tống Ngọc Giao đám người khẳng định cũng bị kinh động. Hắn đang muốn đi ra ngoài cùng thần tú đám người gặp lại, đột nhiên một đạo lục quang xuất hiện tại liễu sơn động trong. Này nói lục quang trung mang theo một cổ kinh người đích uy áp, lục quang chỉ chốc lát sau khi hóa thành một cái cao lớn đích nam tử, này nam tử đích diện mạo coi như anh tuấn, bất quá hắn đích trên mặt có một đạo nói nếp nhăn, hắn mặc gia thú quần áo, tay phải trung cầm một mặt trường phiên, giờ phút này này nam tử đang lăng không mà đứng, lẳng lặng đích nhìn trong sơn động đích Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Tiết Lăng Vân. Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Tiết Lăng Vân cũng tại cẩn thận đánh giá cái này nam tử, Tiết Lăng Vân trong lòng biết này nam tử nhất định hay là hồng hoang năm gian đích độc vu liễu, sự cách 30 triệu năm, độc vu rốt cục sống lại liễu. Cửu Thiên Huyền Nữ đích ánh mắt rất là phức tạp, nàng mỉm cười, nói. Độc vu Lê Đồng, người ta có 30 triệu năm không có gặp lại liễu. Vốn tưởng rằng ngươi đã chết đi liễu, thật không ngờ dĩ nhiên còn có thể đủ sống lại. Cửu Thiên Huyền Nữ chính là khai thiên tích địa trước đích nhân vật, nàng tu vi cao siêu, vẫn là tiên giới hách hách nổi danh đích nhân vật, năm đó hồng hoang thời đại Cửu Thiên Huyền Nữ cũng từng gặp qua hồng hoang đích mấy đại vô cùng này độc vu Lê Đồng cũng từng nói qua nói mấy câu. Ba ZCN.com, độc vu Lê Đồng lẳng lặng đích nhìn Cửu Thiên Huyền Nữ qua hồi lâu mới nói. Ngươi vì sao phải giúp ta sống lại? Độc vu đích thanh âm trung mang theo một cổ nói không nên lời đích tang thương, Tiết Lăng Vân nghe thế thanh âm sau khi dĩ nhiên cảm giác được trong lòng có chút nhất động, hắn trong lòng cả kinh, thật không ngờ độc vu đích thanh âm dĩ nhiên có thể ảnh hưởng người đích tâm thần. Đương nhiên độc vu cũng không phải là không cố ý, hắn đích thanh âm là tự nhiên mà nhiên vọng lại, này thê lương cảm là bởi vì là, làm, 30 triệu năm năm tháng tích lũy đích duyên cớ, Cửu Thiên Huyền Nữ mỉm cười, nói. Ta giúp ngươi sống lại tự nhiên có ta đích lý do. Năm đó vô môn đích tao ngộ thật sự quá thảm, sau lại chỉ có sau khi thổ một người còn sống, ta cùng sau khi thổ chính là bạn tốt, bây giờ giúp ngươi coi như là xem ở phía sau thổ đích mặt mũi trên. Đương nhiên trừ lần đó ra còn có khác đích lý do, chúng ta bây giờ có cộng đồng đích địch nhân. Lần đầu tiên thiên địa đại kiếp sau khi thổ thành thiên đình đích một vị đế quân, lúc ấy Cửu Thiên Huyền Nữ cũng tiến vào thiên đình, hai người bọn họ đều là nữ tử, ngày thường trong tự nhiên lui tới hơn nhiều một ít, hai người chậm rãi trở thành bạn tốt. Bất quá Cửu Thiên Huyền Nữ cứu độc vu Lê Đồng, càng nhiều chính là xuất. Cho, với, cùng thiên đình thật vũ tử vi đám người đích cừu hận. Độc vu Lê Đồng lăng liễu một chút, hắn chau mày, sau một lúc lâu sau khi hắn không có hơn nữa. Sống lại, đích chuyện, mà là chỉ vào Tiết Lăng Vân, nói. Vị kia là ai? Cửu Thiên Huyền Nữ trong lòng có chút ngượng ngùng, nàng cười cười, nói. Hắn là chính là ta đích phu quân, thanh thành trưởng môn Tiết Lăng Vân. Tiên giới quảng đại khôn cùng, mặc dù độc vu Lê Đồng xuất thế kinh động liễu phương viên 1000000 dặm đích phạm vi, bất quá này 1000000 dặm tại tiên giới cũng không tính cái gì, độc vu xuất thế cũng không có khiến cho quá lớn đích phong ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Lăng Vân, Cửu Thiên Huyền Nữ cùng độc vu thương lượng đối phó thiên đình đích phương pháp, mà đông thắng thần châu khác đích thế lực cũng tại xuẩn xuẩn muốn động. Hoa quả sơn Mỹ hầu vương Tôn Ngộ Không trong khoảng thời gian này đột nhiên bắt đầu đại cử tiến công chung quanh đích yêu ma quỷ quái, hắn chính là đông thắng thần châu đệ nhất yêu vương, tu vi kinh thiên động địa, hắn vừa là Phật môn đích đấu chiến thắng Phật Tham Nghiên Phật môn tam tàng thật kinh nhiều năm, nghe đồn hắn vẫn từng đi theo bồ đề tổ sư tu đạo thân kiêm Phật đạo yêu tam môn chi trưởng, chính là đông thắng thần châu đệ nhất cao thủ. Hoa quả sơn bây giờ trừ ra Mỹ hầu vương Tôn Ngộ Không ở ngoài còn liễu hai gã Tây Thiên Phật tổ, bọn họ. Phân biệt, chia tay, là Nhiên Đăng Thượng Cổ Phật cùng Kim Cương Bất Hoại Phật. Mấy ngày này trong Tôn Ngộ Không đại cử tiến công chung quanh đích yêu ma quỷ quái, hắn cùng Nhiên Đăng Cổ Phật Kim Cương Bất Hoại Phật tự mình ra tay, đem chung quanh đích yêu ma quỷ quái toàn bộ hàng dùng, bọn họ đem yêu ma quỷ quái hàng dùng sau khi cũng không giết chết mà là dùng Phật hiệu đem này yêu ma quỷ quái thu vào Phật môn trong, làm cho này yêu ma quỷ quái toàn bộ trở thành Phật môn đích hộ pháp đệ tử. Ngắn ngủn 3 tháng đích thời gian, đông thắng thần châu đông bộ triệu ngàn dặm trong vòng đích yêu ma quỷ quái toàn bộ đưa về Phật môn, đô thành Phật môn đích đệ tử. Tu vi cao đích yêu tinh thậm chí trở thành Phật môn đích Bồ Tát hoặc là Kim Cương, tu vi thấp nhất đích tác trở thành bình thường đích Phật binh. Tôn Ngộ Không, Nhiên Đăng Cổ Phật, Kim Cương Bất Hoại Phật đều là nói tâm sáng sổ cảnh giới đích cao thủ, bọn họ 3 người tự mình ra tay, lại có ai có thể chống đỡ được bọn họ. Phật môn pháp thuật không so với tầm thường, vưu kỳ am hiểu mê hoặc lòng người, tùy nhiên đăng cổ Phật cùng Kim Cương Bất Hoại Phật tự mình thi triển Phật hiệu, này yêu ma đô thiệt tình quy phụ Phật môn. Đương nhiên một ít tu vi cao đích không bị Phật môn mê hoặc, song bọn họ nếu là không gia nhập Phật môn cũng chỉ có tử lộ một cái. Đem Hoa Quả Sơn chung quanh đích thế lực toàn bộ thu quy Phật môn sau khi, Tôn Ngộ Không ba người đích ánh mắt vừa chuyển hướng Liễu Đông Thắng Thần Châu đích khác địa phương, Đông Thắng Thần Châu phương Bắc đích Quá Nga Sơn cũng tiến vào Liễu bọn họ đích tầm mắt trong. Này bầu trời tối đen sơn, Lý Ngưu, Lâm Chiến đám người đang ở Quá Nga Sơn tĩnh tu, đột nhiên có một Hoa Quả Sơn đích đệ tử đi tới Quá Nga Sơn, Hoa Quả Sơn đích đệ tử đem một phong thơ giao cho Liễu Hắc Sơn. Hắc Sơn đem thơ mở ra, chỉ thấy thơ thượng có như vậy một chuyến chữ. Hạn ngươi đẳng tam ngày trong vòng đến Hoa Quả Sơn báo nói, nếu không đừng trách ra ra không khách khí. Lạc khoản đúng là, Tôn Ngộ Không, chứng kiến Hắc Sơn hát một giây cây cây đích sắc mặt có chút không xong, Lâm Chiến nói. Hắc Sơn, rốt cục là chuyện gì tình? Hừ, Hắc Sơn hừ lạnh Liễu một tiếng, đem thơ giao cho Liễu Lâm Chiến, Lâm Chiến nhìn thoáng qua sau khi vừa giao cho Liễu Lý Ngưu. Ba người sắc mặt đều có chút bất hảo, Hắc Sơn nói. Này Tôn Ngộ Không lấn hiếp người quá đáng, nghe nói hắn đem Đông Thắng Thần Châu phương Đông đích này yêu vương đô mạnh mẽ thu vào Phật môn, không hề theo giả đều là tự lộ một cái, xem ra hắn bây giờ nghĩ đối phó chúng ta Quá Nga Sơn Liễu. Lý Ngưu cũng là tức giận không thôi, nói. Chúng ta cùng hắn nước giếng không phạm nước sông, hắn vì sao như thế lấn hiếp người? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Chiến trong lòng cũng là vô cùng phẫn nộ, bất quá hắn trừ ra phẫn nộ ở ngoài càng nhiều chính là lo lắng, chỉ nghe Lâm Chiến chậm rãi đích nói. Hắn quả thật lấn hiếp người quá đáng, bất quá chúng ta đều là thanh thành đệ tử, là tuyệt sẽ không gia nhập Phật môn đích. Hắc Sơn đạo hữu, sư huynh, các ngươi nói chúng ta nên như thế nào ứng phó chuyện này chứ? Hắc Sơn cùng Lý Ngưu đô chau mày, nói thật bọn họ cũng không biết nên như thế nào xử lý chuyện này, Tôn Ngộ Không tu vi rất cao, bọn họ ba cái căn bản không phải đối thủ, phái thanh thành khác đích đệ tử Triệu Vô Châu, Lữ Ngày, Lữ Nguyệt Đẳng cũng không phải Tôn Ngộ Không đích đối thủ. Tiên giới nghe đồn Tôn Ngộ Không hung ác bá đạo, nếu như không gia nhập Phật môn khẳng định chỉ có đường chết một cái. Ba người thương lượng Liễu một trận, nhưng là cũng không nghĩ ra ứng phó Hoa Quả Sơn đích phương pháp đến, Lâm Chiến rốt cục mở miệng nói. Chuyện này quan hệ ta phái thanh thành đích an nguy, ta muốn đi thông chi sư tôn, nhìn hắn như thế nào định đoạt. Cách chương.